Sống sót tại Mạt Thế, chương 194, C194, chương 194. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Duẫn Tranh nói, nhiệt độ không khí phía Nam đã tăng trở lại, hiện tại ban ngày đã lên 7, 8 độ, hẳn là sẽ ấm sớm hơn chỗ chúng ta một ít, Tống Hy nói. Nhưng phía Nam không có cây trồng chịu rét, năm nay sợ là qua không tốt. Cho dù từ phương Bắc điều qua mầm móng chịu rét, chờ nhiệt độ không khí bên kia lại tăng lên thì lại bị hủy. Nhà ấm bạt nhựa có thể ứng phó ứng cấp, cũng không phải ai cũng dùng được nổi. Toàn bộ nhờ quốc gia chi tiền, tài chính còn gầy ra được tiền nữa sao? Mục Duẫn Tranh nói, chỉ cần người còn sống là được. Tống Hy trầm mặc, nở nụ cười. Phải đó, chỉ cần người còn sống. Chỉ cần người còn sống, hết thảy sẽ có hy vọng, ngày gian nan cũng sẽ đi qua. Ngày của Tống gia vẫn tiếp tục đi tới. Ban ngày Chu Di cùng Đường Di làm việc nhà, Đường Thúc giúp đỡ Đường Cao hầu hạ đám thịt ở sân sau, Tống Hy cùng Mục Duẫn Tranh làm việc trong nhà ấm. Tháng 3 cứ như vậy đi qua, lúc này tin tức truyền tới, mặt biển phía Nam băng tan. Phía Nam lại hạ thấp nhiệt độ, đến khoảng 10 độ, lúc sau nhiệt độ không khí mới chậm rãi tăng lên trở lại. Giữa tháng 4, phương Bắc bắt đầu chuyển ấm, buổi tối 7, 8 độ, ban ngày đảo quanh 0 độ. Tống Hy đem đống rễ bắp tre bên trên nửa mẫu lúa mì vụ đông lột xuống từng tầng, một ngày triệt một tầng, cũng không biết kết quả sẽ như thế nào. Cuối tháng 3 đại học khai giảng, giữa tháng 4 trung học tiểu học cũng khai giảng. Thành phố Hạ thông chi, năm nay toàn bộ tiểu học không được nghỉ hè. Nghỉ đông dài như vậy, nếu còn tiếp tục cho nghỉ hè, càng không học được tri thức gì nữa. Cuối tháng 4, dã ngoại xanh tươi trở lại, cây bừa vụ xuân cũng bắt đầu rồi. Người trong thành lại xuống nông thôn, người lui tới trong thôn tìm việc làm rất nhiều, phần lớn ở trong huyện, cũng có nhiều người ở trong thành phố, còn có một nhóm người từ phía Nam đi tới. Trước thu hai mẫu gạo bạch ngọc trong nhà ấm, bẻ bắp về nhà, Tống Hy cũng không xuống ruộng, cũng không thuê người, tự mình ngồi trong sân tuốt hạt. Đường Thúc Đường Di cùng Chu Di cùng giúp tuốt hạt, vừa làm vừa cười. Gạo bạch ngọc lưu lại tự ăn, tiểu Tống không muốn thuê người. Thích sạch sẽ tới mức như vậy thật sự không thấy nhiều. Tống Hy nói, Đường Di Chu Di đừng trà sát, tổn thương tay. Hai vị gì ngoài miệng ứng, cũng không nhúc nhích. Tống Hy nghĩ nghĩ, nói, hay là hai gì đi làm cơm cho người làm công ngoài ruộng đi. Mấy ngày nay nhiều người, nấu cơm cũng thật phiền toái đâu. Đường Di cùng Chu Di đi nấu cơm, Tống Hy lại điều chế kem dưỡng ra tay cho hai vị trưởng bối. Hai vị gì cười híp mắt tiếp nhận. Quay đầu lại nhét vào trong tủ quần áo. Có tay có chân cũng không phải làm việc không nổi, sao có thể rảnh rỗi ở không chờ mấy đứa nhỏ nuôi sống đâu. Mấy đứa nhỏ này vất vả vô cùng, nhất là tiểu Tống, việc trong nhà trong đất đều phải làm. Còn là bác sĩ, nếu gặp bệnh nhân nhiều cũng không có thời gian ăn cơm. Bọn nhỏ khổ cực như vậy, mà họ mỗi ngày chỉ ăn, nếu còn tiếp tục nuông chiều bản thân đều cảm thấy không thể nào nói nổi. Cả tháng năm đều bận rộn cày cấy, Tống Hy trồng một mẫu khoai lang, một mẫu khoai tây trong ruộng bên ngoài, một mẫu cao lương. Mẫu khoai tây khoai lang đều dùng tấm bạt cùng chung bằng che lại, cao lương thì dùng hai tầng bạt che chắn. Mục Duẫn Tranh thuê mấy người phương Nam, đem hố phân đào ra, làm ruộng thì âm thầm sau lưng Tống Hy dùng một ít, còn lại lưu trữ dùng trong nhà ấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tháng năm, Bạch Cẩn Chi tặng một đám dược liệu đi tới, đều là thường dùng. Tống Hy rất hài lòng, hắn cũng trồng dược liệu, một mình một mẫu trong tiểu nhà ấm, đủ loại dược liệu trồng chung một chỗ nên mọc lên không tốt lắm. Bạch Chân còn tặng kèm một bộ đệm giường, ba bộ chăn mền, đỏ thẫm, hoa nở cùng hoa sen tịnh đế, ấn lên chữ song hỷ màu vàng. Lúc này Mục Duẫn Tranh lại đem những bộ đệm giường chăn mền này đều dùng tới. Tống Hy nghiêm mặt do dự nói. Còn chưa giặt đâu, Mục Duẫn Tranh, vì sao đồ vật hoàn toàn mới còn chưa bóc tem cũng phải giặt. Yêu sạch sẽ thật là phiền phức, mặt hắn không chút thay đổi ném vào trong máy giặt quần áo. Đường Cao đã thói quen mỗi ngày xem nhiệt kế, càng xem càng nóng lòng. Cũng đã tháng 6 rồi, độ ấm còn chưa lên được 20 độ, vậy phải làm sao bây giờ a? Tống Hy nói. Đừng kêu, kêu cũng vô dụng, lại đây thu lúa mạch. Cắt xong hai mẫu lúa mì vụ xuân trong nhà ấm, một đám nhi đồng chờ bên ngoài đã lâu nhanh chóng vọt vào nhà ấm nhặt lên hạt lúa mì. Tống Hy nhìn nhóm nhi đồng thở dài một hơi. Nhi đồng chừng 10 tuổi, là tuổi nên đến trường, lại sớm rời đi vườn trường đi theo người giám hộ xuống nông thôn tìm việc cầu sống. Còn có biện pháp nào đâu, nếu không muốn mùa đông chịu đói, không thừa dịp ngày mùa kiếm thêm một ít lương thực, mùa đông buồn chán làm sao mà qua. 2 năm qua mùa đông tập thể, ăn cơm tập thể, nhưng vĩnh viễn đều ăn không đủ no. Mùi vị chịu đói thật quá khó tiếp thu rồi. Toàn bộ bậc tiểu học trong trấn đều có hiện tượng học sinh sói mòn. Trường học ở nông thôn đỡ hơn, nghiêm trọng nhất là trường học trong huyện thành. Nam Hải cô gái 10 mấy tuổi, là tuổi tác ăn được nhiều cũng vĩnh viễn không cảm thấy ăn no, rời nhà xuống nông thôn, hoặc tự giác hoặc là bị buộc, buông sách đi ra cửa trường xuống nông thôn. Cắt xong lúa mạch, lại tiếp tục gieo một mẫu đậu phộng một mẫu đậu tương. Cách chương.